Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 189, phân trái cây cắt bánh gato. Thời gian dài rằng rặc, trên thực tế là đang chờ đợi. Thiên đình làm gì chắc đó, không lưu mảy may sơ hở. Từng bước một thúc đẩy, để bảy nhà không có một chút thời cơ lợi dụng, dựa theo ước định. Cho dù là những cái kia tấn thăng chúa tể người tu hành, thần long đều triệu hồi, không tiếp tục nhường bọn hắn ở bên ngoài lắc lư. Cho dù là tại thiên đình bên ngoài phạm vi bên trong, thần long cũng tận lượng triệu hoán. Hắn chờ đợi bảy nhà chúa tể xuất hiện. Thế nhưng là hắn chú ý đến bảy nhà mặc dù bắt đầu tấp nập giảng đạo truyền pháp, giáo hóa chúng sinh, nhưng là bọn hắn vẫn không có cái gì tiến triển. Bọn hắn là cố ý muốn tích lũy cực lớn đạo tôn số lượng, sau đó bắt kịp chúng ta. Bách Sự Thông nghe được chuyện này, tranh thủ thời gian tới bẩm báo. Thẩm Long nhướng mày, sau đó giãn ra, cười nói, dạng này cũng tốt. Toàn bộ hỗn độn nghênh đón một cái yên lặng thời kỳ. Truyền lệnh xuống, chúng ta thúc đẩy. Đã bọn hắn không chiến, Thẩm Long lập tức thúc đẩy, mở rộng thiên đình phạm vi thế lực, bởi vì thiên đình quan hệ, cũng là một cái đại bản doanh, cho nên thủ hộ phi thường dễ dàng, lưu lại những thứ này nhàn tản nhân thủ, liền bị Thẩm Long phái đến các nơi, dù, hoặc, đả kích hoặc là đánh giết địch nhân sinh lực, mặc dù không thể diệt sát thổ dân. Nhưng là giết bảy nhà chúa tể vẫn là có thể. Lập tức để bảy nhà đầu đuôi không để ý. Bất quá Thẩm Long vậy không có ngốc như vậy. Hắn đánh lén đều là sử dụng chủng tộc khác thân phận, tạo thành một loại hỗn loạn ảo giác. Muốn đang phát triển ương nơi ở, tất nhiên liền đã mất đi đại bản doanh an bình. Muốn phát triển đại bản doanh, liền đã mất đi đang phát triển ương nơi ở cơ hội. Đây là một lựa chọn, trừ phi có thần tộc bản sự, có thể hoành hành không sợ. Cho nên những năm này, Thẩm Long một mực châm ngòi ly gián, khiến người ta tâm hoảng sợ. Về sau tất cả mọi người lựa chọn thủ hộ, dù sao thủ hộ đất đai của mình, đây mới là trọng yếu nhất. Đây là căn bản nhiệm vụ, muốn mở một cái thông đạo, như thế một khối cương vực. Đầy đủ bồi dưỡng được một cái mệnh cấp cường giả. Tưởng tượng thông thiên, hỗn độn bên trong nhiều ít mệnh cấp cường giả. Cái này 1/9, hỗn độn, chỉ là một cái mệnh cấp cường giả. Đã đầy đủ, hơn nữa trung ương nơi ở phía trên lão tổ tông đều là ôm có cũng được mà không có cũng không sao. Trạng thái, cũng không phải là không muốn. Mà là bọn hắn đều cảm thấy tại bảo đảm chính mình cái kia phần về sau. Trung ương nơi ở trên cơ bản cũng là chia đều dáng vẻ. Hơn nữa đây là binh gia đánh nữa nơi ở. Đạt được cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Như thế nói đến, áo bào trắng vẫn như cũ là 20.000. Áo bào đen biến thành 5.000. Cho dù là ngang ngược, càn rỡ thú tộc. Hiện tại cũng bất quá là 20.000 số lượng. Ảnh tộc 5.000, tu pháp giả 10.000, trùng tộc không chịu cô đơn, vậy phái tới 10.000, tăng thêm chúng ta bên này 30.000, tổng cộng là 100.000. Thẩm Long trong thanh âm mang theo một tia, ba, động. Sau đó nhìn xem phương xa, hỏi, trong khoảng thời gian này, thần tộc như thế nào? Thần tộc tại đại bản doanh thường trú 30.000. Còn lại 6 vạn đều đi ra. Lúc đầu tại cái khác mấy nhà trong phạm vi thế lực tao nhiễu, hiện tại nhà khác đều phòng thủ nghiêm mật, cho nên đều đi vào trung ương nơi ở, lấy nhân thủ của bọn hắn nhiều nhất dẫn động châm ngòi, để các nhà cùng thần tộc đối chiến. Ai bảo hắn mạnh nhất đâu? Thẩm Long cười lạnh một tiếng nói, ta không thích thần tộc, tin tưởng những nhà khác cũng sẽ không rất ưa thích. Chỉ cần một cái kíp nổ, liền có thể máu chảy thành sông. Thần tộc mặc dù tùy tiện, nhưng là cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Bất quá theo bọn hắn thực lực vẫn là thế lực đều bành trướng về sau. liền biến thành không đồng dạng, lần nữa bắt đầu ức hiếp cùng nô dịch. Thẩm phán Chi Mâu xuống mất mạng mấy nhà chúa tể số lượng tuyệt đối mấy vị liệt thủ bảng, hơn nữa còn không biết che giấu, lập tức kích lên bầy phẫn. Mấy nhà phi thường ăn ý bắt đầu chuyên cửa săn giết thần tộc. Theo đệ nhất lên thứ hai khởi sự kiện phát sinh, đằng sau liền biến thành càng ngày càng dễ dàng. Thần tộc chậm rãi cũng cảm giác đến là lạ, bởi vì thần tộc số lượng ngắn ngủn sự kiện bên trong cuồng giảm 3000. Về sau cha ra, thần tộc giận dữ, bắt đầu đối với trung ương nơi ở phạm vi bên trong cái khác, các tộc bắt đầu triển khai giết chóc. Trên thực tế nếu là không tính Thẩm Long bên này 30000. Tại về số lượng, song phương là giống nhau, nhưng là thần tộc người ta là một cái thế giới đi ra. Mặc kệ là phối hợp vẫn là tín nhiệm, tuyệt đối không phải những thứ này 6 nhà liên thủ có thể so sánh được. Bất quá Thẩm Long đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn vậy bắt đầu khiển trách thần tộc, hơn nữa bắt đầu cùng thần tộc đối kháng. Đại chiến cứ như vậy bạo phát. Thẩm Long ngồi tại trên thần tòa, nhìn qua khói lửa nổi lên bốn phía, cười ha ha, cũng không phải là hắn ưa thích chiến tranh. Thật sự là đây là một cái tốt nhất phá đề phương pháp. Chiến tranh, đương nhiên là càng đánh, hy sinh càng nhiều, sinh lực càng ngày càng ít, cũng không phải nhất định phải chết, chỉ cần nhận thua, sau đó liền có thể rời khỏi. Đây là các tộc lưu lại đường lui. Bởi vì Thẩm Long bọn hắn trên thực tế thế nhưng là lực lượng dự bị. Mạnh cấp cường giả lực lượng dự bị. Bất quá càng đánh càng thiếu kia là nhất định. Làm mọi người tổn thất đều hơn phân nửa thời điểm. Thần tộc luống cuống, cuống quýt lui khỏi vị trí đại bản doanh. Thủ hộ đại bản doanh. Mà lúc này đây, mọi người trên cơ bản đều không có dư lực khai thác trung ương nơi ở. Bởi vì bọn hắn cho dù là cộng lại, số lượng cũng bất quá là thiên đình 2 lần thôi. Thiên đình có được địa lợi, hoàn toàn không cần sợ bọn chúng. Theo bọn hắn nhân viên giảm bớt, bọn hắn bắt đầu khai thác chúa tể. Cơ hồ là trong nháy mắt, từng nhà chúa tể bắt đầu diện thế. Bọn hắn, Thẩm Long đem trong tay mình chúa tể sơ kỳ người tu hành cơ hồ trong nháy mắt đều thả ra. Một cái nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa như gió nổi mây phun. Thiên đình khuếch trương tốc độ cực nhanh. Theo những lực lượng này gia nhập, thiên đình cơ hồ làm lớn ra một lần. Tổng chiếm cứ lĩnh vực, biến thành trung ương nơi ở 1/5. Lúc này, mọi người mới phát mở ra. Bất kể thế nào tích lũy, đối với thiên đình áp chế, căn bản không có khả năng đạt thành. Hơn nữa lần này, hỗn loạn, thiên đình trên cơ bản không có hao tổn, cũng là lớn nhất thu hoạch người. Lấy thực lực của chúng ta, chiếm cứ mảnh này cương vực cũng không tính nhiều. Thẩm Long làm ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, sau đó hắn nhìn xem rộng rãi hỗn độn, cười nói, bọn hắn một bước này lại đi nhầm. Tích lũy mặc dù có thể gia tăng chúa tể số lượng, nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ có chúa tể sơ kỳ, không có chúng hậu kỳ, nhưng là chúng ta có, chúng ta hết thảy đều có. Sau đó hắn nhìn xem 8 nhà thế lực bắt đầu khuếch trương, lấy chính mình hạch tâm, bắt đầu hướng chung quanh khuếch trương. Thẩm Long thiên đình khuếch trương phương hướng, nhưng còn xa cách 4 đại thánh địa bên kia, hướng phía phương hướng ngược nhau. Hắn cũng nghĩ sớm đi giáp giới, nhưng là mình khuếch trương, liền để người một nhà bên này chiếm cứ cương vực nhỏ đi. Bọn hắn quyết tâm phát triển lực lượng là rất cường đại. Thẩm Long vậy kiến thức cái kia chúa tể đản sinh tốc độ. Những thứ này thổ dân đều là được trời ưu ái, từng tái tu luyện quả thực là bật hách, về sau lại là một phen tăng lên, tốc độ rất nhanh. Những thứ này chúa tể sơ kỳ tấn thăng chúa tể trung kỳ. Thẩm Long vậy thuận thế đem chính mình chúa tể trung kỳ đều phóng xuất, lần nữa tăng lên 1/10 địa vực. Tất cả mọi người ăn ý không nói gì thêm. chỉ là không ngừng phát triển. Thẩm Long khuếch trương bộ pháp mặc dù lúc này có chút nhanh nhưng là hắn không thèm quan tâm. Lúc này tất cả mọi người có nhân thủ, lúc này mới thật sự là vòng đĩa. Nhanh tay có, chậm tay không, hiện tại có người, đương nhiên muốn khuếch trương. Nếu không, lúc này mọi người đều biết đạo lý này, cho nên mới bắt đầu coi trọng. Từng đám chúa tể đản sinh ra, về sau nhìn thấy thần tộc bên kia sinh ra một cái chúa tể hậu kỳ. Thần Long không kịp chờ đợi đem chính mình chúa tể hậu kỳ phóng xuất. Cương vực lần nữa khuếch trương 1/10. Lúc này, Thẩm Long nhìn thấy chính mình thành quả, mang trên mặt dáng tươi cười. Một nửa trung ương nơi ở, đây là tuyệt đại thành tựu. Chúa tể hậu kỳ phía trên 3 cái cảnh giới. Kỳ thật Thẩm Long trong tay cũng có phương diện này nhân tài. Bất quá một mực đều không có thả ra. Bất quá muốn chân chính dung hợp thần thông, môi lửa cùng pháp vực, loại này tồn tại chưa từng xuất hiện. Nói cách khác trụ cột tồn tại chưa từng xuất hiện. Thẩm Long đem bọn hắn giữ ở bên người, chờ đợi thời cơ. Bất quá lúc này, chúng ta kẻ ngoại lai tác dụng đã chậm rãi phai nhạt ra khỏi. Ta cảm thấy chúng ta vậy đến muốn rời khỏi thời điểm. Thẩm Long có ý thức đem nguyên lai ngoại lai những thứ này chức vị giao cho hiện tại thổ dân chúa tể đến chủ trì. Đồng thời bọn hắn chỉ là ở phía sau chỉ đạo. Cái khác mấy cái thế lực cũng đều ý thức được. Thẩm Long ngồi tại trên thần tòa, tự hỏi, trên thực tế, hiện tại ngoại trừ không có chính nhất phẩm quan viên, cái này trật tự đã không sai biệt lắm muốn thành. Cái này hình thức ban đầu thành lập, đợi đến sau khi trở về, đạp đất có thể tấn thăng mệnh. Thẩm Long suy tư, sau đó ánh mắt biến thành kiên định, cuối cùng khẳng định còn có một hồi ác chiến. Bất quá cái này ác chiến, Thẩm Long gọi tới Bách Sự Thông, sau đó nhìn xem hắn, nói, đưa ra ta thiếp mời, lần nữa mời các nhà người nói chuyện, liền nói có đại sự muốn thương nghị, làm các phương thủ lĩnh lần nữa tụ họp, mọi người những năm này tranh đoạt, sát phạt, trong đó cừu hận cố nhiên, nhưng là cũng có một loại cùng chung chí hướng, bất quá cũng biến thành phong trần mệt mỏi. Nơi này chính là một cái cực lớn lao tù, bọn hắn tựa như là bị nuôi cổ trùng, chém giết lẫn nhau, không có ngoại viện, vẫn lạc liền bị loại, cũng không có cơ hội nữa. Hạo Thiên, ngươi tìm chúng ta đến, lại có sự tình gì? Không phải là muốn hại chúng ta à? Đây là Mạc Phỉ Nghĩa, cùng Thẩm Long cũng coi là quen thân, bọn hắn là sớm nhất một nhóm thấy rõ thế cục. Cho nên quả quyết rời khỏi trung ương nơi ở, sau đó phát triển địa bàn của mình, từ địa bàn của mình hướng ra phía ngoài phúc, bắn, chiếm cứ trung ương nơi ở. Mặc dù là cái đần biện pháp, nhưng là tuyệt đối là cái khác bảy trong nhà thu lợi nhiều nhất. Bọn hắn hiện tại chiếm cứ 1/10 cương vực, đứng hàng vị thứ hai. Các ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại theo chúa tể số lượng gia tăng, chúng ta chậm rãi bắt đầu bị cái này hỗn độn thế giới bài xích. Thẩm Long nói thẳng ra lời trong lòng mình. Trên thực tế chỉ có hắn cảm ứng rõ ràng nhất. Bởi vì hắn bên người liền có thật nhiều chúa tể đỉnh phong tồn tại. Hắn cảm giác được mỗi một cái đỉnh phong xuất hiện, thế giới này liền sẽ đối với hắn tiến hành trấn áp một phen. Chúng ta chung quy là kẻ ngoại lai. Mạc Phỉ Yên Nhiên lạnh nhạt cười nói, làm sao, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Tu pháp giả lúc này chau mày, sau đó nói, ta cũng cảm giác đến, ta cho là chúng ta đối với cái này, hỗn độn quấy nhiễu càng lớn, nhận trấn áp càng mạnh, trên thực tế tất cả mọi người cảm giác được a, thú tộc người nói chuyện cùng bình thường thú tộc khác biệt. Hắn có chút gầy yếu. Lạnh nhạt nói, nếu không các ngươi những năm này chậm rãi muốn phai nhạt ra khỏi cái này, hỗn độn thế giới. Bốn đại thánh địa lúc này kiên định đứng tại Thẩm Long bên người. Thẩm Long hiện tại thế nhưng là thổ hào. Những thứ này cương vực phản hồi, sẽ cho thông thiên, hỗn độn mang đến nhiều ít chỗ tốt. Đây là không gì sánh được. Hơn nữa Thẩm Long cùng bọn hắn thông qua khí, bọn hắn cũng biết nên làm cái gì. Hiện tại vẫn chỉ là chúa tể hậu kỳ. Nếu như chúa tể đỉnh phong lần lượt xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Không tin, các người trước bồi dưỡng một tôn chúa tể đỉnh phong thử nhìn một chút. Áo bào đen cười lạnh một tiếng nói, chúng ta vĩnh viễn không muốn làm ra chúa tể đỉnh phong không lâu tốt rồi. Áp chế bọn hắn tu vi, đồ đần, không nên quên mục đích của chúng ta. Chúng ta cần mau chóng đem những thứ này thổ dân đưa lên cấp bậc kia. Nếu không chúng ta mãi mãi cũng ra không được. Thần tộc người nói chuyện cười lạnh một tiếng nói, đả thông thông đạo là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tất cả mọi người trầm mặc. Mạc Phỉ Yên Nhiên đột nhiên cười duyên một tiếng, nhìn xem Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên, đã ngươi triệu tập mọi người tới, nghĩ đến đã có chủ ý, nói nghe một chút. Thẩm Long nghe gật gật đầu, sau đó cười nói, trên thực tế cũng không có cái gì, chính là ta đề nghị, mọi người sau này không muốn phá hư cái này, hỗn độn quy tắc. Chúng ta càng ít xuất thủ càng tốt. Tốt nhất không xuất thủ. Hơn nữa cái này, hỗn độn thế giới chúng ta cũng muốn buông ra. Toàn lực buông ra, để bọn hắn tự chủ hành động, làm cho cả hỗn độn thế giới tự do vận chuyển. Chúng ta lui khỏi vị trí hậu trường. Hừ, nói dễ nghe, nguyên lai là sợ cây to đón gió, cho nên muốn căng chói tay chân của chúng ta. Áo bào đen lạnh lùng nhìn xem Thẩm Long nói. Chúng ta không xuất thủ, trong lúc này nơi ở vẫn không được ngươi thiên hạ. Thẩm Long im lặng, nhìn xem áo bào đen một hồi về sau, thở dài nói, không đồng ý vậy không quan hệ. Như vậy qua một thời gian ngắn, chúng ta lần nữa thương nghị, lần này mời chư vị tới, nếm thử ta bên này trái cây. Về sau Thẩm Long bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi khách tới. Đây đều là thiên đình sinh ra về sau khan hiếm. Hơn nữa cái này, hỗn độn vừa vặn xuất sinh. Có chút linh vật đối với Thẩm Long hiện tại tu luyện đều phi thường hữu dụng. Những năm này hắn vậy tìm vô số thiên tài địa bảo. Đương nhiên đại bộ phận đều dùng để phản hồi thiên đình. Vậy góp nhặt không nhỏ tài phú. Đầy đủ hắn tấn thăng mệnh về sau. Vẫn là một cái giàu có mệnh cấp cường giả. Cứ như vậy một hồi liên quan đến toàn bộ, hỗn độn đề tài thảo luận cứ như vậy đi qua. Thương nghị qua đi, Thẩm Long đem bên cạnh mình chúa tể đỉnh phong. Đã cô đọng thần thông một nhóm kia phóng xuất. Lập tức ngoại giới đều cảm giác được áp lực. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng, hỗn độn bài xích. Bọn hắn ra ngoài làm việc, cũng sẽ nhận giới hạn. Bất quá bọn hắn không thể không đi theo phát triển chính mình chúa tể đỉnh phong. Đợi đến bọn hắn chúa tể đỉnh phong nhóm đầu tiên phóng xuất về sau, Thẩm Long ngay sau đó là nhóm thứ hai. Cái này một nhóm đều là ngưng luyện mồi lửa. Lúc này mọi người áp lực càng lúc càng lớn. Thẩm Long triệu tập bọn hắn thương nghị, lần này được coi trọng, mọi người tích cực tham dự. Bất quá vẫn không có nói thành, bởi vì hậu quả không có Thẩm Long tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thẩm Long chờ đợi, bảy nhà thế lực đều có chúa tể đỉnh phong đẳng cấp thứ hai về sau. Hắn thả ra ngưng luyện pháp vực một nhóm kia. Đến tận đây, Thẩm Long bên người hàng tồn tất cả đều phóng xuất. Lần này hắn vậy mà trực tiếp thả ra 3.000 chúa tể đỉnh phong. Để chung quanh mấy nhà thế lực sợ hãi. Thầm nghĩ trong lòng may mắn không có nghe lấy Thẩm Long ý kiến. Nếu không thế lực của mình căn bản không đủ người ta nghiền ép. Nhưng là sau đó áp lực cực lớn để bọn hắn không cách nào thích ứng. Cho dù là muốn xuất thủ, vậy không có cách nào. Hơn nữa còn muốn đi theo Thẩm Long đến phát triển. Tiếp tục phát triển, đợi đến 8 nhà thế lực đều có đỉnh phong chúa tể. Đột nhiên Thẩm Long thiên đình một tiếng tiếng chuông, một tôn chúa tể đại viên mãn cấp bậc tồn tại ra đời. Thiên đình thần tướng Tấn Thăng chúa tể đại viên mãn, mời thiên địa cường giả đến xem lễ. Đây là lần thứ ba, theo cái này chúa tể đại viên mãn xuất hiện, đã chứng minh hiện tại, hỗn độn bên trong đã xuất hiện một tôn cùng kẻ ngoại lai đồng dạng tu vi. Thổ dân, mọi người trong lòng đều cảm giác được một loại đắng chát, một loại khác cảm xúc. Bái kiến bệ hạ, tôn này thần tướng đối với cái này Thẩm Long thi lễ. Đây là Thẩm Long tín đồ, cũng là Thẩm Long người thừa kế. Thẩm Long hơi gật đầu, đưa tay hư đỡ nói, ngươi là cao quý, hỗn độn tôn thứ nhất đại viên mãn chúa tể. Ban tên thủ núi, tạ ơn bệ hạ, thủ núi tướng quân, bệ hạ, làm tôn thứ nhất đại viên mãn, ngươi tất nhiên có tốt đời. Hiện tại có mấy cái chức vị, tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Thứ nhất, làm quan ở kinh thành, ban thưởng ngươi chính nhất phẩm thần vị, quan bái đại tướng quân, võ tướng đứng đầu, bất quá không có quân quyền. Vị thứ hai, ban thưởng tước vị hầu tước, không đất phong, ban thưởng ngươi thủ núi nguyên soái, từ nhất phẩm thần vị, lĩnh quân 100.000, trấn thủ một phương. Vị thứ ba, ban thưởng công tước tước vị, lĩnh quân 10.000, tự mưu sinh lộ, đi khai thác cương vực, tích lũy công huân, tăng trưởng tước vị, vì sau này phong vương, thậm chí phong đế làm chuẩn bị. Nói xong, Thẩm Long nhàn nhạt giải thích nói, chỉ có chính mình khai thác thổ địa, phong đế khả năng mới có thể lớn hơn một chút, bất quá dạng này vậy nguy hiểm một ít. Hắn nói xong, nhìn xem thủ núi hỏi, ngươi nói cho ta, lựa chọn của ngươi. Thọ Sơn tướng quân trầm mặc, sau đó đột nhiên kiên định quát, tiểu tướng lựa chọn loại thứ ba, khai thác, tốt. Thẩm Long cười ha ha, trên thực tế, lúc này thủ núi mệnh thế nhưng là so kẻ ngoại lai mệnh đáng tiền. Nếu như giết một cái kẻ ngoại lai, thí sự không có. Nhưng là nếu như diệt sát gia hỏa này, khẳng định sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Liên quan tới phương diện tu luyện, đã đại viên mãn, sau này liền cần nhiều hơn tích lũy. Bên ngoài khai thác mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng là một loại tôi luyện, đối với ngươi tu vi có viện trợ. Trên thực tế đại viên mãn tấn thăng mệnh, đây là một cái quá trình khá dài, bất quá Thẩm Long chờ được. Thẩm Long càng có khuynh hướng đem cái này thủ núi nuôi tại thiên đình, nguy hiểm như vậy hệ số xuống đến thấp nhất, bất quá suy nghĩ một chút những nhà khác khẳng định không dám giết hắn, cho nên cũng liền không thèm để ý. Có lẽ ở bên ngoài tu vi của hắn hội gia tăng càng nhanh một ít. Chư vị, các ngươi cho rằng như thế nào? Đây là lần thứ ba thương nghị, Thẩm Long triệu tập mọi người tới. Chiến tranh đã thời gian thật dài đều không có phát khởi. Lúc này mọi người cũng đều bắt đầu tuyệt tranh đấu tâm tư. Người chết gần hết rồi, chúng ta vậy bắt đầu chuẩn bị trở về đi. Cũng không cần giấu, tư. Đem trong tay tài nguyên đều thả ra. Sau đó để bọn hắn các hiền thủ đoạn đi. Đây coi như là đồng ý. Thẩm Long khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Mặc dù không có văn bản bên trên hiệp nghị, bất quá mọi người trong lòng đều cảm thấy đề nghị này rất tốt. Trong lòng đều chấp nhận, về sau các địa phương đại viên mãn đều xuất hiện, nhưng là phía trước 10 tên đều là từ Thẩm Long bên này xuất hiện. Để từng cái thế lực đều chấn kinh cùng xấu hổ, cũng đối Thẩm Long bên này càng phát kiêng kỵ, bất quá ngẫm lại bên trong chiến tranh vẫn không có bạo phát. Tất cả mọi người bắt đầu không ngừng mà từng bước xâm chiếm những cái kia không có bị chiếm lĩnh. Thổ địa, từ từ, toàn bộ, hỗn, độn giống như đều bị chiếm lĩnh. Thiên đình cùng bốn đại thánh địa giáp giới, cũng cùng cái khác mấy cái thế lực giáp giới. Cuối cùng mọi người lại ăn ý dừng lại. Q19532+DSUAAHHH+27368907 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.